sư tôn của ta siêu vô địch, chương 253, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào long thần giới, thiết đại trụ trí thông minh không chỉ có tăng lên, EQ cũng là đột nhiên tăng mạnh, cái này khiến đồng môn bất ngờ. Thẩm Thiên Thu cũng rất vui mừng, Tần Như Vận rõ ràng để ý đại đồ đệ, bây giờ EQ đề cao đi lên, hai người có lẽ có khả năng đâu. Nhưng, điều kiện trước tiên muốn tại long thần giới, nếu không EQ cùng trí thông minh sẽ hạ xuống. Thực sự không được, Thẩm Thiên Thu nói, lưu ở nơi đây cũng có thể. Thông qua cổng truyền tống tiến đến, chỉ tồn tại 24 giờ, nhưng là có thể cưỡi phi thuyền đến, đơn giản chính là đường xá xa một chút. Còn phải thêm cái điều kiện trước tiên, hai người nhất định phải bồi dưỡng được tình cảm. Tần cô nương, trên đường, thiết đại trụ không biết từ chỗ nào xuất ra một chùm hoa tươi cười nói. Đa tạ vì mọi người nấu cơm, cái này hoa tặng cho ngươi. Ta là cái đi, Lâm Thích Thàng cả kinh nói. Cái này quá lợi hại đi. Trước kia đại sư huynh, đối với nữ nhân xa cách thậm chí tuyệt đối chán ghét, bây giờ nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hẳn là lúc trước chúng độc quá sâu, tính cả tính cách đều bóp méo. Tạ ơn, Tần Như Vận mặt đỏ tới mang tay đem hoa nhận lấy, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Đây là đại trụ ca lần thứ nhất cho mình lễ vật, mặc dù chỉ là đầy đồng ruộng đều có thể tìm tới hoa, nhưng giá trị lại không cách nào đánh giá. Nghĩ đến tận đây, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem hoa thu nhập trong nhẫn không gian, dự định trở lại tiệm cơm cắm hoa trong bình, dạng này, mỗi ngày nhìn thấy nó tương đương với nhìn thấy hắn. Sư muội tì tì, Tống Ngưng Nhi thấp giọng nói. Hiện tại đến xem, đại sư huynh cùng Tần thành chủ tốt xứng nha. Không tệ, Hạ Lan Vũ gật đầu nói. Xác thực rất xứng, nữ nhân nha tự nhiên ưa thích bát quái, trái lại thương thiếu nham cùng lãnh tinh tuyển bọn người, mặc dù kinh ngạc tại đại sư huynh EQ đề cao, nhưng tâm tư càng nhiều hay là đặt ở trên đường gặp phải yêu thú. Thẩm Thiên Thu một đoàn người lại đi hai canh giờ, xuyên qua trùng điệp dãy núi về sau, rốt cục tiến vào Long Uyên cốc phạm vi bên trong. Lão đệ, đi ở trên đồng cỏ bằng phẳng, Lưu Vân Tử cao mày nói. Nơi này bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Thẩm Thiên Thu nói, bởi vì có trận pháp, Lưu Vân Tử cẩn thận nhìn trộm nhưng cũng không có bất luận thu hoạch gì. Thẩm Thiên Thu liền nói, trận pháp tồn tại trong lúc vô hình, hẳn là chỉ là dùng để cảnh cáo thế nhân, chớ có tùy tiện bước chân nơi đây. Không tệ, Long Uyên Cốc làm Long Thần Giới số 1 số 2 thế lực đỉnh tiêm, địa giới khẳng định không cho phép ngoại nhân tùy tiện xuất nhập. Nói như thế, Lưu Vân Tử nói, Long Uyên Cốc cũng không hoan nghênh ngoại nhân, chúng ta lỗ mãng tiến đến, có thể hay không chọc giận bọn hắn. Hắn có chút sợ, dù sao, đây là nhất đẳng vị diện thế lực lớn. Nhưng nếu không có lão đệ cùng đi, quả quyết không dám đến đây. Yên tâm đi, Thẩm Thiên Thu nói, bọn hắn không chào đón, chúng ta liền xông vào. Lưu Vân Tử ở trong lòng nói thầm, lão đệ hay là phách lối như vậy. Ô, lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng kèn, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời. Thanh âm gì, có loại chiến tranh cảm giác, mấy cái đồ nhi ngay tại thảo luận bên trong, phía trước giữa rừng núi, đột nhiên xuất hiện từng đầu yêu thú phi cầm, dáng dấp cùng loại con rơi, phía trên chờ kình trang võ giả. Thẩm Thiên Thu linh niệm phóng thích kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao, nhiều lắm, trọn vẹn hơn vạn đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chở vạn tên võ giả thì võ trang đầy đủ, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng quang trạch, khẳng định chạy đánh nhau tới. Có náo nhiệt có thể nhìn, Thẩm Thiên Thu cười nói. Trong tay mỗi người có một cái phi cầm tọa kỵ, lại là đầy dẫy sát khí, bộc phát khí thế so lúc trước gặp phải hổ môn cùng sư môn mạnh hơn nhiều lắm. Đó là tất nhiên, những này đều là thị huyết môn môn nhân. Bọn hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại tâm tính tàn nhẫn, chỉ cần khóa chặt mục tiêu tất nhiên không chết không thôi. Long thần giới đồng dạng có chính tà phân chia, Long Uyên Cốc tính chính phái, thị huyết môn thỏa tà phái, nhất là chăn nuôi đại lượng thị huyết biên bức, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Từ thành lập đến nay, diệt tại thị huyết môn thủ hạ thế lực không có 1.000 vậy cũng có 800. Hổ môn sư môn tại loại quái vật khổng lồ này trước mặt quả thực là tầm thường nhất con kiến. Lưu Vân Tử cao mày nói, bọn hắn chỗ đi phương vị, sẽ không? Không sai, Thẩm Thiên Thu nói, Long Uyên Cốc, Lưu Vân Tử im lặng nói. Chúng ta tiến đến bái phòng, đã có người tới tiến đánh cũng không tránh khỏi thật trùng hợp đi. Đi, Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta đi xem náo nhiệt, bằng phẳng bãi cỏ hướng đông vài trăm dặm có cái tự nhiên sơn cốc từ trên không nhìn xuống, giống như cự long cuộn nằm cho nên được xưng là Long Uyên Cốc. Cực kỳ lâu trước kia, một tên kỳ nhân ở chỗ này khai tông lập phái, liền có bây giờ danh chấn thiên hạ Long Uyên Cốc. Không sai, cái này ba chữ đại biểu địa danh cũng đại biểu thế lực tên. Long Uyên Cốc đương nhiệm cốc chủ Âu Dương Phó Hải, tại Long Thần Giới chính là số 1 số 2 cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá, là một phương thế lực khó tránh khỏi sẽ cùng thế lực khác trở mặt, thị huyết môn chính là Long Uyên cốc thủ truyền kiếp. Hai thế lực lớn trở mặt mấy ngàn năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng cơ hồ hàng tháng đấu, mỗi năm đấu. Mấy tháng gần đây, song phương ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì, muốn tham gia 3.000 vị diện chi chiến đấu loại cho nên tạm thời gác lại ân oán. Bây giờ, tái sự sau khi kết thúc cũng liền mấy ngày ngắn ngủi, vẻn vẹn quy mô nhỏ xung đột cũng không dưới 10 lần. Tiểu đà tiểu nháo chưa đủ nghiền, khi lửa giận tích lũy tới trình độ nhất định tất nhiên muốn tới một lần lớn. Thẩm Thiên Thu bọn người đến đây bái phòng, hoàn toàn liền gặp được quy mô lớn giới đấu, thị huyết môn phương diện trực tiếp xuất động quân đoàn rơi, chở vạn tên tinh nhuệ môn nhân trùng trùng điệp điệp đánh tới. Còn không chỉ đâu, thị huyết môn phương diện tựa hồ sớm có dự mưu, càng là mời đến mấy tên cường giả trợ trận, giờ phút này đã treo tại Long Uyên ngoài cốc giữa không trung. Âu Dương lão nhi còn không mau mau cút ra đây. Một tên lông tóc xích hồng trung niên nhân lạnh giọng quát. Thị huyết môn môn chủ Ôn Nộ Tranh, người này dáng người khôi ngô, khí tức hùng hậu, thực lực không kém hơn Âu Dương Phó Hải. Ở bên cạnh đứng thẳng hai cái nhắm mắt dưỡng tức lão giả, từ thả ra khí tức đến xem, lại hoàn toàn không kém hơn Ôn Nộ Tranh. Hai người một cái là Ma Linh Tông tông chủ, một cái là Ám Dạ Đường đường chủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự đã biết là người trong tà phái. Trong cốc, Âu Dương Phó Hải chau mày. Cùng thị huyết môn quy mô lớn giới đấu cũng không phải không có, nhưng lần này lại mời đến hai cái tà phái cường giả trợ trận, thực sự có chút quá khi dễ người. Cốc chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta cũng nhanh gọi người đi, không còn kịp rồi, Âu Dương Phó Hải nói. Đối phương đã ở trước cửa khiêu chiến, đại chiến hết sức căng thẳng, coi như nhờ người ngoài cũng phải cần thời gian chạy đến nha. Đáng giận, trưởng lão cả giận nói. Bọn hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chúng ta chủ quan. Âu Dương Phó Hải, lúc này Ôn Nộ Tranh thanh âm lại truyền tới. Là cái nam nhân, liền mau cút ra đây. Các trưởng lão giận không kềm được, ỷ vào hai cái mạnh mẽ ngoại viện, liền dám lớn lối như vậy sao? Xoát, Âu Dương Phó Hải từ trong đại điện bay ra ngoài, sau đó treo tại ngoài cốc trên không, ánh mắt quét qua Ôn Nộ Tranh cùng hai tên ngoại viện, âm thanh lạnh lùng nói. Ôn môn chủ là sợ thực lực mình không được cho nên mới cố ý tìm đến hai cái giúp đỡ a kiệt kiệt kiệt. Ôn Nộ Tranh cười quay dị nói. Người như cảm thấy không công bằng cũng có thể gọi giúp đỡ nha. Âu Dương Phó Hải ở trong lòng mắng. Lúc này ta đi nơi nào tìm. Đột nhiên ánh mắt hơi cứng ngắc bởi vì trùng hợp nhìn thấy nơi xa trên mặt lập tức hiện vẻ đại hỉ. Giúp đỡ, cái này không thì có. Cách chương.